Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 132, Helena đến. Góc truyện audio.com. Khụ, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Rosen thần sắc có chút không vui nhìn chúng nữ nhỏ giọng nói. Không có gì, chúng ta chỉ là cảm thấy, ngươi giống như là không bằng thành chủ một nửa. Hoa tâm nam nhân, Saiko thở dài nói, nghe vậy đứng bên cạnh Yuko cùng Yuriko cũng gật đầu một cái. Chờ đi, đợi tôi nay ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học. Rosen nghiến răng nghiến lợi nhìn chúng nữ thầm nói. Nam nhân hoa tâm là chuyện rất bình thường. Mặc dù Rosen hoa tâm, nhưng hắn đối với mình nữ nhân vẫn luôn công bằng đối đãi. Về phương diện chung tình chuyện này thì Rosen đúng thật là không bằng óp. Lúc này hai cái thị vệ đã mang theo tóc vàng nữ nhân ra ngoài. Rosen tiên sinh, làm phiền ngươi ngay bây giờ tiến hành luyện chế đan dược. Tình hình rất nguy cấp. Óp nhìn Rosen nghiêm túc nói. Ta sẽ đi làm ngay. Mời thành chủ chuẩn bị cho ta một căn phòng yên tĩnh. Rosen nói, ta sẽ cho người chuẩn bị. Khoảng hơn 10 phút sau đó, Rosen liền đem một viên cao cấp giải độc đan từ trong phòng đi ra. Hóp thê từ Emma đúng là một cái rất xinh đẹp nữ nhân. Mặc dù đã gần 50 tuổi, nhưng nàng nhìn qua vẫn còn rất tuổi trẻ. Nhất định là có dùng không ít phương pháp bảo dưỡng. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn thấy nhỏ bé vết nhăn trên gương mặt. Rosen đem cao cấp giải độc đan cho Emma phục dụng. Khoảng mấy phút sau đó nàng liền có thể cử động nói chuyện lại. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Rosen tiên sinh, N cứu mạng, chúng ta sẽ không bao giờ quên. Hóp một mặt cảm kích nhìn Rosen nói. Ta chỉ là làm mình trách nhiệm mà thôi. Trái lại ta rất khâm phục ngươi đối với mình thê tử tình cảm. Rosen nhìn Hóp nói, Emma, nàng là ta hy vọng. Tại ta chưa chín chắn lúc dẫn ta đi đúng con đường. Ta có được như bây giờ đều là có nàng ở phía sau ủng hộ. Tình cảm của ta chỉ có thể dành cho nàng. Nhìn về phía nằm trên giường ngủ say Emma, ánh mắt đầu nhu tình nói. Hai người các ngươi sẽ không thể đi đến đâu được. Nàng chỉ là một người bình thường không thể tu luyện. Cho dù có đan dược, dược thủy trợ giúp, nàng cũng sẽ không sống được quá 200 năm. Rosen nhìn Hóp lắc đầu nói. Không thể tu luyện, cũng không thể đem mình thọ mệnh tăng lên. Emma nữ nhân này mặc dù là một cái người tốt, nhưng nàng cũng sẽ không sống được quá lâu. Đối với thế giới này tu luyện giả tới nói, 100 năm là rất nhanh sẽ trôi qua. Hóp thiên phú rất tốt, tuổi còn trẻ liền sắp đạt đến 80 cấp. Bây giờ hắn không có tiếp tục tu luyện, tuổi thọ ít nhất cũng trên 500 năm. Hai người sớm muộn cũng sẽ chia lìa. Cho dù là vậy ta cũng sẽ tiếp tục bồi tiếp bên cạnh nàng. Hóp thần sắc kiên định nói. Nhìn xem Hóp một cái. Rosen không biết là đang suy nghĩ gì. Có lẽ hắn có thể lợi dụng chuyện này. Khoảng nửa giờ sau, Rosen cùng tam nữ rời khỏi thành chủ phủ. Ngươi tại sao phải giúp Hóp một tay? Ngươi không giống như là sẽ bị người khác làm cho cảm động người. Saiko nhìn Rosen nghi hoặc nói. SB Google, Windows, SB Google, Post, bị óp tên kia đối với mình thê tử tình cảm ảnh hưởng một chút. Bất quá ngươi nói không sai. Saiko, ta đúng là mang theo mục đích mới trợ giúp cho hắn. Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Mục đích gì, bí mật, giả trang thần bí, ta thấy các ngươi ngày càng to gan. Có phải hay không muốn ta dùng gia pháp hầu hạ, chúng ta mới không sợ ngươi đây. Ta không tin ngươi sẽ chống lại được 4 tỷ muội chúng ta. Sau đó 4 người liền trở lại quán trọ. Việc đầu tiên khi trở lại quán trọ của Rosen đó là đem Helena truyền tống đến nơi này. Chỉ thấy ở trong phòng lớn bên trong, Rosen đứng ở trung tâm căn phòng. Trên tay cầm lấy một khối lam sắc thủy tinh. Ong, trong tay lam sắc thủy tinh sáng lên. Một cái lam bạch sắc ma pháp trận từ bên trong thủy tinh xuất hiện bay ra ngoài. Đáp xuống mặt đất, theo ma pháp trận đáp xuống. Bắt đầu lớn dần lên, có hơn 1 mét bán kính. Một đạo bạch quang tỏa ra. Một cái thân ảnh xuất hiện tại trong phòng. Lâu rồi không gặp, Helena, đem Helena ôm lấy. Rosen ngữ khí nhu hòa nói. Mới có hơn 4 ngày mà thôi. Kaka không tính là lâu. Helena ôm lấy Rosen cười ôn nhu nói. Thần sắc rất hạnh phúc. Bởi vì do phải xử lý tiệm ma pháp tại Matis Thành. Cho nên Helena mới không thể sớm cùng Rosen đám người đi cùng. Hơn nữa bây giờ nàng đã đạt đến 80 cấp, bên trong eo tộc địa vị cũng được tăng lên, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Nàng cùng Rosen hẹn trước là sau khi đến Renin Thành, Rosen sẽ đem nàng triệu hoán tới. Nữ vương cho ta mệnh lệnh, đi đến trung vực cùng những người khác hội họp, cho nên thời gian này ta có thể một mực theo các ngươi. Helena nhìn Rosen cười nói, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Rosen gật đầu nói, sau đó gương mặt Rosen hiện lên một cái tà ác độ cong. Nhìn Helena cười nói, phải đợi cho ngươi đợi 4 ngày, ngươi nhất định là nhất thương nhớ ta đi, để cho ta hảo hảo đền bù cho ngươi. Vừa dứt lời, Rosen hai tay liền không thành thật lên, đại bại hoại, bây giờ trời vẫn còn sáng. Ngươi không thể đợi đến tối a, Helena trừng mắt nhìn Rosen nói. Gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, như vậy không phải sẽ kích thích hơn a, nói xong Rosen liền đem Helena đẩy xuống giường. Bắt đầu làm tạo nhân vận động, trong phòng liền vang lên từng đạo xấu hổ ướt át âm thanh. Đương nhiên sai cô tam nữ cũng chạy không thoát, Rosen còn phải phạt các nàng một trận đây. Trận chiến này kéo dài từ sáng cho đến trưa, tứ nữ đều bị Rosen hành hạ cho đến mức không xuống giường được. Cách chương.